Thiên tài triệu hồi sư, quyển 3 chương 15, thư khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn người đen của Thức Linh Lợi nhìn Vân Phong nửa ngày, thế nhưng cuối cùng lại bật cười. Ha ha ha, Thoái Vịnh, ngươi dựa vào cái gì làm cho Viêm xã mất đi vị trí thứ nhất? Nghe nói ngươi gia nhập Tinh La xã đoàn, cái kia ở vị trí cuối nghe cũng chẳng thấy tên. Như thế nào, bằng một mình ngươi đã nghĩ ngăn cơn sóng dữ? Vân Phong, ngươi có thể hay không rất không biết tự lượng sức mình? Lời nói này của Thức Linh Lợi một chút cũng không khách khí. Vân Phong là so với nàng ta mạnh hơn, đoạt đi sự nổi bật đáng lẽ là của nàng ta. Lúc này còn thả ra những lời nói ác độc như vậy, thật sự là buồn cười chết mất. Nàng, Vân Phong, nghĩ đến chính nàng là thần A, cái gì đều có thể làm. Hai vị nữ sinh cùng phòng ngủ khác nghe được lời nói hùng hồn của Vân Phong nhịn không được đều hơi há to miệng. Lúc sau ý thức được chính mình thất lễ, lập tức chính là đem che miệng mình lại, chính là một đôi mắt nhìn chăm chú vào Vân Phong, từ trên xuống dưới qua lại không dưới 10 lần. Các nàng chỉ cảm thấy nữ hài tử này thực ngông cuồng, nhưng lại không bất ngờ nếu lời này là trong miệng người khác nói ra, thì thật là không biết tự lượng sức mình, nhưng là trong miệng Vân Phong nói ra, lại hợp với nàng luôn luôn lạnh nhạt, tự tin mỉm cười, liền làm cho người ta một loại cảm giác mãnh liệt. Nàng không phải đang nói lời nói suông. Viêm xã năm nay sắp xếp ở vị trí thứ nhất, danh thứ nhất này nắm được đều phải ác liệt khiêu chiến. Tiểu Phong, cố lên. Mục Tiểu Cầm cầm tay Vân Phong, thấp giọng nói một câu. Mễ Linh Lợi vừa nghe trên mặt vẻ mặt nhất thời khó coi không ít. Vân Phong cười cười. Người chỉ đem ý truyền đạt, còn lại chuyện tình, người cũng không tham dự đi. Thước Linh Lợi nghe nói như thế, lập tức nổi trận lôi đình đứng lên. Dựa vào cái gì ngươi lại cho rằng ta nhất định phải truyền đạt? Lời nói này ngươi có thể chính mình đi nói. Vì sao ta phải làm người đưa tin cho ngươi? Mơ tưởng. Thước Linh Lợi nói xong thở phì phì, đi đến trước giường làm chuyện khác. Vân Phong nghe được liền cười. Cũng tốt, như vậy một tiểu nhân vật đi mật báo nhất định sẽ không làm cho trong lòng Viêm xã khủng hoảng. Ngày mai đi, chính mình thật đúng là nên đi một chuyến, tự mình đem chiến thuật này nói ra. Vân Phong gật gật đầu, cùng Mộc Tiểu Cầm nói vài câu liền xoay người rời đi. Sau khi Vân Phong rời khỏi, vừa rồi kia hai vị xem diễn xong lập tức đứng dậy. Cái kia, đi ra ngoài một chút. Hai người thấp giọng nói một câu, lập tức đẩy cửa đi ra ngoài. Hai người vừa ra khỏi cửa, chính là trực tiếp vào phòng ngủ cách vách. Đẩy cửa ra vọt vào, hai người đều hít vào một hơi thật sâu. Thật, Viêm xã gặp phải khiêu chiến, có người hướng Viêm xã hạ chiến thư. Bên trong phòng ngủ nữ sinh vừa nghe, lập tức nói ra lời giống nhau, đều hỏi là chuyện gì xảy ra. Hai nữ sinh cũng liền miêu tả sinh động như thật một lần Vân Phong bình thường lại mang theo lời nói bá đạo, truyền vào từng đáy lòng nữ sinh. Có nữ sinh khinh thường, có nữ sinh cảm thấy Vân Phong rất tuấn tú, cũng tùy vào là thái độ tò mò của mọi người. Một truyền 10, 10 truyền 100, thời điểm Vân Phong đi đến trước cửa ký túc xá của mình, tin tức này đã rơi vào tay lầu 5, Casa. Mà lại ở tầng 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca Sa vốn ở trong phòng cẩn thận làm công tác chăm sóc sắc đẹp, cứ việc còn là tuổi trẻ, nhưng là cũng thích bảo dưỡng. Người nữ nhân nào không hy vọng chính mình đẹp hơn một chút? Ca Sa trên mặt dán cái gì đó, khi một người vội vàng đẩy cửa mà vào, Ca Sa lười biếng hỏi một câu. Làm sao vậy? Bên ngoài dường như rất náo nhiệt. Người tới tiến vào, cười nói, có thể không náo nhiệt sao? Ca Sa, Viêm xã của ngươi bị người khiêu chiến. Ca Sa vừa nghe xong liền cười, không chút thèm để ý. Nga, ai có can đảm như vậy, dám hướng Viêm xã phát ra khiêu chiến. Sẽ không sợ chết không toàn thấy sao? Nữ sinh lại là cười. Tin tưởng ta, ngươi sẽ không muốn biết người kia là ai. Chính mình thảnh thơi ngồi ở chỗ kia, Ca Sa đột nhiên thân mình cứng đờ, một cái tên xẹt ngang trong đầu, trên mặt cơ bắp cũng là vừa kéo co lại. Người kia là ai? Nữ sinh đi đến bên người Ca Sa, gần từng tiếng vô cùng rõ ràng nói. Xác thực tin tức là Vân Phong khởi xướng khiêu chiến. Thân mình Ca Sa đột nhiên từ ghế trên đứng lên, trên mặt dán gì đó toàn bộ rơi trên mặt đất. Còn người đen Ca Sa trừng trừng, đáy mắt đều là lửa giận. Vân Phong, lại là nàng, một lần lại một lần, chính mình cùng nàng dường như đối đầu. Lần đầu tiên mời bị nàng cao ngạo cự tuyệt. Mộ Dung Vân Thiên đối với mình càng ngày càng lạnh nhạt, còn có Khúc Lam Y kia có thái độ kỳ lạ, lại cho tới bây giờ này công khai khiêu chiến. Đột nhiên Ca Sa nắm chặt tay, Hỏa nguyên tố liền theo lòng bàn tay xông ra, làm nữ sinh bên cạnh hoảng sợ. Ca Sa đột nhiên cười nhẹ. Đi thông báo cho thành viên Viêm xã, ngày mai cần phải tập hợp toàn bộ. Nữ sinh nghe nói như thế, lập tức gật gật đầu, xoay người vội vã tiêu sái đi ra ngoài. Ca Sa đứng ở kia, đáy mắt lóe lên ánh sáng, răng nanh cắn chặt vào nhau. Vân Phong, khiêu chiến Viêm xã, người đã có can đảm khiêu chiến, ta tự nhiên có can đảm tiếp nhận. Vân Phong trở lại phòng 753 trước sau như một hé cửa ra, vẫn là như vậy bộ dáng khiến người chán ghét, bởi vì bên trong có một yêu nghiệt, hơn nữa là yêu nghiệt biến thái. Vân Phong hơi thở dài, chuyển động đem đẩy cửa vào, vừa vào cửa, liền thấy được một bóng màu lam, rất nhanh trực tiếp xác định thân thể của hắn. Vân Phong lắc mình muốn né tránh, lại phát hiện bóng dáng ấy thế nhưng theo hành động của nàng chuyển biến, liền như cường lực giống nhau, đá đều đá không xong. Ngô, một người liền như vậy bắt tại thân thể chính mình, cũng may thân thể Vân Phong là cải tạo qua, bằng không lấy tử thân thể nữ tiểu hài đã sớm bị đè bẹp, vẻ mặt Vân Phong đen lại, đem bàn tay đang làm loạn trên thân thể mình xuống. Khúc Lam Y, ngươi đi xuống cho ta. Vân Phong nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng, tay kéo lấy tay phải Khúc Lam Y đi xuống. Khúc Lam Y cũng đi chuyển tay phủ trên người, so với Vân Phong Khúc Lam Y cao hơn rất nhiều. Giờ phút này chặt chẽ dính ở trên người Vân Phong, nhìn qua hình ảnh có chút buồn cười. Tiểu Phong Phong, ta đợi ngươi thật lâu, ngươi như thế nào hiện tại mới trở về? Khúc Lam Y ở đầu gáy Vân Phong thổi khi, Vân Phong cả người đều nổi lên một tầng nổi da gà. Nàng chưa từng cùng người khác thân mật tiếp xúc quá như vậy, ngay cả ôm cũng là cùng phụ thân, đại ca mới có. Về phần người xa lạ, bất luận là nam hay là nữ, bắt tay đều là ít có. Hiện tại bị Khúc Lam Y ôm như vậy, Vân Phong đương nhiên không thoải mái. Có cái gì nói chờ ngươi đứng vững nói sau, đi xuống nhanh chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Phong hổn hển giống lên một câu, nữ nhân này thân mình làm sao trơn trượt như vậy, gỡ một bên bên kia lại lần nữa bò lên, Khúc Lam Y lại là cọ vài cái. Vân Phong chỉ cảm thấy sắp chịu không nổi, nếu nữ nhân này còn không đi, nàng nhất định cho nàng một trường. Ngươi thật hung dữ, hại ta còn nghĩ cho ngươi một kinh hỉ. Khúc Lam Y rất nhanh quyết đoán từ trên người Vân Phong xuống dưới, vẫn duy trì khoảng cách ngắn, trên mặt lộ vẻ vẻ tươi cười, giống như nữ nhân dính người vừa rồi không phải là nàng. Vân Phong sửa sang lại quần áo của mình một chút, lùi lại từng bước thật dài, Khúc Lam Y nhìn thấy không khỏi cười nhẹ một tiếng. Ta chỉ là cùng ngươi đùa một chút, chúng ta đều là nữ sinh a, có cái gì đâu. LQD. Vân Phong trên đầu vớt hiện một tầng mây u ám, thậm chí còn có thể nghe được thoang thoảng tiếng sấm, nếu là nam nhân, hiện tại hắn kết cục chỉ có một. Tiểu Phong Phong, ngươi xem, Khúc Lam Y là nữ nhân bình thường không có việc gì làm, đi đến cái bàn trước mặt, cầm lấy tạp phiến, còn ngươi đen Vân Phong nhìn lại, trên bàn đôi Khúc Lam Y có rất nhiều bút màu sắc khác nhau, tạp phiến kia hẳn là nàng chuẩn bị tỉ mỉ thật lâu, trong lòng Vân Phong lửa giận tiêu đi xuống rất nhiều. Tuy rằng nữ nhân này có chút bám người, bất quá nàng coi như là người tốt. Vân Phong đem tạp phiến nhận lấy. Đây là cái gì? Khúc Lam Y chớp chớp đôi mắt xinh đẹp. Người mau mở ra nhìn xem a. Còn người đen Vân Phong nhìn lướt qua tạp phiến trong tay. Tạp phiến mặt ngoài là vẽ tỉ mỉ một đóa hoa. Hoa này Vân Phong cho tới bây giờ chưa thấy qua nhưng là dị thường xinh đẹp chói mắt. Làm người ta liếc mắt một cái liền không rời ánh mắt. Khúc Lam Y thấy tầm mắt Vân Phong vẫn dính tại đóa hoa kia, không khỏi hỏi một câu. Này hoa xinh đẹp đi, Vân Phong gật gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đóa hoa mỗi một hoa văn. Đây là do Khúc Lam Y vẽ đi, ngón tay xoa đi đều dính một ít màu sắc, chứng minh đúng là bức tranh đẹp. Xinh đẹp, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua, Khúc Lam Y cười nói, đây là hoa ở quê ta, nơi này là không có. Vân Phong dương mắt, hoa ở quê hương ngươi. Khúc Lam Y gật gật đầu, trên mặt mang theo một tia cười nhạt, vẻ mặt đột nhiên thêm mấy phần phiền muộn. Hoa ở quê hương ta so với này còn xinh đẹp hơn, rất nhiều năm không quay về, có chút không thể nhớ hoa này lớn lên trông thế nào nữa, cũng may còn không có quên hết, cũng coi như một sự kiện đáng được ăn mừng đi. Vân Phong gật gật đầu, thông qua tạp phiến nho nhỏ này cảm giác được Khúc Lam Y nhớ quê hương. Nhà của ngươi ở đâu? Khúc Lam Y lại là thấp giọng cười khẽ, lắc đầu. Một chỗ rất nhỏ, Tiểu Phong Phong sẽ cảm thấy không hứng thú, Bất quá ta đối nhà Tiểu Phong Phong rất hứng thú. Tiểu Phong Phong có rảnh mang ta đi xem một chút không? Vân Phong vẻ mặt sửng sốt. Người này nói xong như thế nào liền biến thành chính mình mời nàng. Nàng ta đã nói như vậy, nàng có thể nói không sao? Vân Phong giật nhẹ khóe miệng, gật gật đầu, ngón tay đem tạp phiến nhẹ nhàng mở ra. Chỉ nhìn thấy một trái tim đỏ thẫm nháy mắt bắn ra. Chính mình trước mắt hoảng a hoảng, cũng may Vân Phong đủ bình tĩnh, biểu tình chưa chút thay đổi. Chính là con ngươi đen nhìn trái tim trước mắt này, trên trán treo đầy hắc tuyến. Trái tim phía trên hé ra khuôn mặt tươi cười thật to. Khuôn mặt tươi cười một bên lại viết một câu, Tiểu Phong Phong, chúng ta là một đôi bạn yêu cùng phòng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo là hai trái tim tựa vào cùng nhau, đồng tử Vân Phong co rụt lại, hai trái tim kia là nàng không nhìn lầm đi, một cái là Khúc, một cái là Phong. Vân Phong chậm rãi ngẩng đầu, Khúc Lam Y chính vẻ mặt chờ mong nhìn nàng. Tiểu Phong Phong thích đi, ta chỉ biết Tiểu Phong Phong sẽ thích. Đây chính là ta tìm một chút thời gian buổi trưa để làm, còn chờ tới bây giờ, muốn tự tay giao cho ngươi, Tiểu Phong Phong nhất định sẽ thích, đúng không? Đôi mắt Khúc Lam Y thẳng tắp nhìn Vân Phong tay cầm tạp phiến, nhìn tạp phiến kia trái tim vẫn còn không ngừng hoàng a hoàng. Giật nhẹ khóe miệng, Vân Phong cứng ngắc cười, ha ha, ha ha, Khúc Lam Y cười thực vui vẻ, Tiểu Phong Phong đáp ứng mang ta cùng nhau về nhà. Đã hứa là nhất định phải tuân thủ. Khóe miệng Vân Phong lại kéo ra, chỉ cảm thấy nữ nhân trước mặt này có chút không thể nói lý. Nói cái gì đều là nàng ta nói, nàng còn có thể nói cái gì? Nghĩ một hồi Vân Phong cảm thấy chính mình bị người đè nặng đi, thật là hoàn toàn bị ngăn chặn. Vân Phong cầm trong tay tạp phiến đặt ở trên bàn, Khúc Lam Y vừa thấy, lập tức bật cười ngọt ngọt. Tiểu Phong Phong sẽ đem tạp phiến này giữ gìn vĩnh viễn, có phải hay không? Thân hình Vân Phong hoàn toàn cứng đờ, tầm mắt lại lần nữa thay đổi trở về cái tạp phiến kia, kia trái tim vẫn còn hoảng a hoảng. Ân, nhất định giữ gìn. Vân Phong cơ hồ là từ hàm răng nói ra những lời này. Khúc Lam Y vẻ mặt vui vẻ ngồi ở chỗ kia, đột nhiên chỉ Vân Phong. Tiểu Phong Phong, ngọc bội trên cổ ngươi thật xinh đẹp a. Vẻ mặt Vân Phong đột nhiên lạnh lùng, tay sờ lên cổ mình, không biết từ khi nào ngọc bội luôn để trong áo, lúc này lại lộ ra ngoài, nên liền lấy tay che trước ngực. Cũng may hình rồng kia không bị lộ ra. Vân Phong nhẹ nhõm thở ra một hơi. Không có gì, chỉ là đặc biệt thích mang theo. Vân Phong cười cười, đem ngọc bội màu đen để lại trong áo mình. Khúc Lam Y nhẹ bước đi tới, giương tay kéo lấy cổ tay Vân Phong, ánh mắt tinh tế nhìn chằm chằm vào ngọc bội màu đen. Ngọc bội của Tiểu Phong Phong ta dường như đã từng gặp qua ở đâu rồi thì phải. Khúc Lam Y thì thào nói nhỏ, Vân Phong cả người nhất thời cứng lại, đã gặp qua. Ngọc bội màu đen thần bí này Vân Phong vẫn cũng không biết là gì, điều này chứng minh rằng người có được ngọc bội này là cấp bậc tôn giả. Khúc Lam Y lại nói đã gặp qua, chẳng lẽ nàng đã từng gặp qua vị cấp bậc tôn giả này. Vân Phong không nói gì, Khúc Lam Y rốt cuộc gặp qua ở đâu? Quê hương của nàng ta ở nơi nào mình cũng không biết. Có thể gặp qua vị tôn giả đó thì xem ra duyên phận không nhỏ. Còn người đen của Vân Phong gắt gao nhìn chằm chằm vào Khúc Lam Y đang đứng trước mặt. Khúc Lam Y gạt ngón tay Vân Phong ra, kéo ngọc bội màu đen tới. Các editor Tia, Lốp, đừng nhúc nhích. Bên trên ngọc bội có một chỗ khắc hình đầu rồng dữ tợn. Vân Phong vươn tay ra gạt tay Khúc Lam Y xuống. Cơ thể lui sang một bên, ngọc bội cũng nhanh chóng trở về áo nàng. Vân Phong đề phòng nhìn nàng, Khúc Lam Y chỉ cười cười. Ta đã nói rồi, sao có thể nhìn quen mắt đến vậy, còn tưởng rằng phía sau có khắc gì đó giống nhau thì ra cũng không giống. Khúc Lam Y vừa nói vừa đưa tay mò vào trong áo của mình lấy ra một khối ngọc bội. Chẳng qua miếng ngọc bội này là màu trắng, có một lỗ nhỏ xuyên qua làm dây đem ở trên cổ Khúc Lam Y. Ngọc bội màu trắng vừa xuất hiện, Vân Phong liền cảm nhận được ngọc bội màu đen ở trước ngực mình có chút phản ứng không nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Phong Phong, ta cũng có một khối, khối kia của ngươi cùng khối này của ta đều rất giống. Khúc Lam Y đi tới cầm lấy ngọc bội màu trắng đặt ở trong lòng bàn tay đưa tới trước mặt Vân Phong. Vân Phong nhìn thấy rõ ràng bên trên ngọc bội màu trắng có một mắt khắc hình con chim to kỳ quái đang giương cánh muốn bay, giống như muốn tách rời khỏi khối ngọc bội này. Ngươi, Vân Phong cúi đầu phát ra một tiếng rồi im bật, trong lòng nảy lên nghi hoặc. Ngọc bội màu đen này không hiểu sao lại xuất hiện ở trong vòng tay không gian của tổ tiên, rõ ràng không phải của tổ tiên nhưng vì sao lại xuất hiện ở đây? Rốt cuộc chủ cũ của ngọc bội màu đen này là ai? Hiện tại, trên người Khúc Lam Y cũng mang theo một khối ngọc bội giống cái của nàng, chẳng qua hai người là một đen một trắng, mà mặt trái có khắc điêu văn cũng là hai loại sinh vật hoàn toàn khác nhau. Ngọc bội này có chút kỳ quái nhỉ? Khúc Lam Y thản nhiên nói một câu, Vân Phong không nói gì, quái. Nàng đương nhiên có cảm giác, ngọc bội màu trắng này vào thời điểm tiếp cận mình, ngọc bội màu đen dường như có một chút dao động giống như bên trong ngọc bội có cái gì đó, đối với ngọc bội màu trắng này không ngừng tới gần sinh ra đồng cảm. Khúc Lam Y tự nhiên nhoẻn miệng cười, bàn tay chặt chẽ nắm lấy tay Vân Phong. Tiểu Phong Phong, có lẽ chúng ta đã định trước sẽ phải gặp nhau, người nói có phải hay không? Yết hầu Vân Phong một trận khô khốc, đã định trước sẽ phải gặp nhau sao? Trên đời nào có chuyện huyền huyễn như vậy, nếu thật sự có cũng hình như hơi quá. Thật sự là lãng mạn nha, nếu đã định trước sẽ gặp mặt Tiểu Phong Phong ta sẽ thực cảm tạ vì đã được an bài như vậy. Khúc Lam Y cười nói đem ngọc bội màu trắng cất về, chính mình đi đến trước giường bắt đầu cởi áo khoác, xem ra là chuẩn bị ngủ. Tiểu Phong Phong, còn chưa nghỉ ngơi sao? Vân Phong sửng sốt, sau đó gật gật đầu, không cởi quần áo mà trực tiếp ngã xuống trên giường. Câu nói vừa rồi của Khúc Lam Y làm cho tim Vân Phong hiện giờ vẫn đang đập nhanh, đã định trước sẽ gặp nhau. Chính mình cùng Khúc Lam Y, nữ nhân này sao? Sáng sớm hôm sau, thời điểm Vân Phong thức giấc Khúc Lam Y đã biến mất. Vân Phong còn tưởng rằng tên kia sẽ giống như ngày hôm qua lười đến nỗi không muốn rời giường, không nghĩ tới giờ đã sớm biến mất. Vân Phong cũng lập tức sửa sang lại trang phục của mình, đêm qua ngủ có chút không tốt. Đều bởi vì khối ngọc bội màu trắng của Khúc Lam Y làm nàng nghĩ có chút không thích hợp, nhưng sau cùng cũng lười nghĩ đến nên mới miễn cưỡng ngủ. Lại lần nữa tinh thần phấn chấn hơn một chút, Vân Phong không có quên việc hôm nay mình cần làm là đến Viêm xã đưa thư khiêu chiến. Đẩy cửa ra Vân Phong đi xuống lầu, trên đường đi thu được N ánh mắt nhìn chăm chú. Các nữ sinh đều vụng trộm thảo luận thậm chí chỉ trỏ Vân Phong. Dọc đường đi Vân Phong mặt không chút thay đổi tiêu sái đến lầu 3 liền nhìn thấy Mục Tiểu Cầm đang đứng ở kia chờ mình. LQD, Vân Phong đi qua, Mục Tiểu Cầm cùng sóng vai đi ra bên ngoài, dọc theo đường đi mọi người bàn tán ngày càng nhiều. Vân Phong không chút để ý tới, Mục Tiểu Cầm mặc dù có chút không được tự nhiên nhưng vì ảnh hưởng khí thế của Vân Phong, cũng chậm chậm thích ứng với những ánh mắt của mọi người xung quanh. Rất nhiều người đi theo phía sau Vân Phong. Có người nghi hoặc hỏi câu vì sao lại đi theo, thì có người trả lời, có náo nhiệt mà không đi xem, chẳng lẽ ngươi là kẻ ngốc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống hồ lại là Vân Phong, nghe nói nàng muốn đi khiêu chiến Viêm xã. Ánh mắt mọi người sáng ngời lập tức đi theo phía sau Vân Phong, tâm tình xem náo nhiệt chiếm đa số. Viêm xã ở trường học Ma Tang xưng bá đã hơn 2 năm, mỗi một năm xã đoàn sắp xếp lại vị trí thì đều đứng thứ nhất. Mặc kệ là hắc mã hay bạch mã cũng không thể đem Viêm xã kéo xuống lưng ngựa, Viêm xã đều ngồi vững. Chính là lão đại đương thời nha, hơn nữa xã trưởng chính là công chúa hoàng thất, mặt khác mà nói sau lưng Viêm xã còn có chỗ dựa vững chắc, đó là Tạp Lan đế quốc. Ai không có việc gì nhàn rỗi đi khiêu khích Viêm xã, vạn nhất chọc giận chỗ dựa vững chắc này thì chính là chịu không nổi. Từ sau khi Ca Sa lên làm xã trưởng của Viêm xã, trước kia Viêm xã từng có nhận qua thư khiêu chiến nhưng ngay sau đó lập tức mai danh ẩn tích, Viêm xã cũng thuận buồm xuôi gió tiêu sái đến bây giờ. Ổn định ngồi ở vị trí thứ nhất không ai dám khiêu khích, trừ hiện giờ là Vân Phong. Ở chỗ cách đại lâu xã đoàn Ma Tang trường học không xa, trên tháp cao đang mở hé cửa mơ hồ để lộ ra hai bóng người. Thái Đức đứng cười ở một bên nhìn hết thảy tình hình bên dưới cửa sổ, quay đầu nói với lão giả ngồi trên xích đu. Phó hiệu trưởng, đây là người mà ta đã nói. Lão giả đột nhiên mở hai mắt, một đôi mắt đen không thấy đáy có chút đục ngầu lập tức đứng dậy, bước chân nhanh chóng tiến về phía cửa sổ nhìn xuống đám đệ tử phía dưới tập hợp thành từng nhóm. Liếc mắt một cái liền thấy được một nữ hài tử xinh đẹp, nữ hài tử để tóc dài tự nhiên mềm mại nhẹ nhàng xóa ra sau đầu, lộ ra khuôn mặt thành thục và ngây ngô tự nhiên làm cho người ta sinh ra yêu mến. Chỉ thấy con người đen tỏa ra là một cô gái nhu nhược nhưng ngược lại lại mang theo một cỗ khí thế mạnh mẽ không thể đỡ. Lão giả hơi gật đầu, Thái Đức vừa thấy lập tức cười, lão giả cẩn thận nhìn tình huống trước mắt. Thái Đức, nhà đầu kia muốn cùng Ca Sa khiêu chiến sao? Thái Đức nghe lời này liền cười, Rất nhiều học sinh đồn đãi Vân Phong muốn khiêu chiến Viêm Xã, Ca Sa lúc này coi như đã có đối thủ rồi. Trong mắt lão giả chợt lóe lên hào quang sắc bén, cười mà không nói, đôi mắt đen dài nhìn xuống phía dưới thẳng tắp tập trung ở trên người Vân Phong, đối thủ. Ha ha, Ca Sa thực lực còn không xứng làm đối thủ của nha đầu kia đâu. Đứng ở phía dưới Vân Phong đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi đen thẳng tắp hướng lên trên nhìn, cách cửa sổ trên tháp kia. Vừa rồi dường như có người thử mình, Vân Phong hoài nghi nhíu mày, hành động này toàn bộ rơi vào một đôi mắt mang ý cười. Lão giả chậm rãi lùi lại, ngồi xuống xích đu vừa rồi đung đưa vài cái. Thái Đức đứng một bên không nói gì, cảm giác tâm tình phó hiệu trưởng dường như không tồi. Lão giả đong đưa xích đu trong lòng thấy vui vẻ, bị nha đầu kia phát hiện. Ha ha, vẫn là lần đầu đi, eo kêu đi, Vân Phong chậm rãi thu hồi ánh mắt. Đại lâu xã đoàn phía trước tụ tập rất nhiều người. Thời điểm Vân Phong đi tới, rất nhiều người đều lén nhìn với đủ mọi ánh mắt. Vân Phong nhìn thấy toàn bộ, xem ra tin tức mình muốn khiêu chiến Viêm Xã đã truyền ra. Không sai, không sai, nàng đúng là muốn kết quả này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đại lâu xã đoàn trước mặt tụ tập đều là thành viên của Viêm Xã. Bọn họ hôm nay đều dựa theo mệnh lệnh của Ca Sa tụ tập ở chỗ này. Trước ngực mỗi người đều có đeo ký hiệu đã được thống nhất sẵn. Vân Phong vừa nhìn đã hiểu, đám người chậm rãi tản ra, Vân Phong liền thấy được một bóng dáng có chút quen mắt, chính là người mang bộ dạng quý công tử Sở Cuồng Nhân. Lúc này đây đang nhìn nàng với vẻ mặt khinh thường, lạnh lùng hừ một tiếng nhưng cũng không nói gì. Tiếp theo, người đang chậm rãi đi từ phía sau tới giữa đám đông, chính là công chúa Điện Hạ cao cao tại thượng, tự cho mình là đúng. Thời điểm Ca Sa vừa đi ra, tất cả thành viên Viêm Xã đều cung kính hô một tiếng. Công chúa Điện Hạ, trên mặt Ca Sa lộ vẻ đắc ý không thể che giấu, chậm rãi đi tới giống như đang tuần tra. Vân Phong nhìn thấy một màn này môi nở nụ cười châm chọc nhìn Ca Sa đang đã đi tới. Có một tin tức bị truyền xôn xao, người hôm nay đến đây, chỉ sợ chuyện khiêu chiến Viêm Xã là sự thật. Vân Phong, người thật có can đảm, như thế nào? Đến Hạ Thư khiêu chiến. Mà chỉ có mình hài tử như ngươi đến, không biết rất mất mặt sao? Thành viên Tinh La xã đoàn của các ngươi đâu? Còn có Vân Thăng ca ca của ngươi đã chạy đi đâu? Ca Sa vừa dứt lời, tất cả thành viên Viêm Xã đều thấp giọng bật cười. Một số người mỉa mai nhìn Vân Phong đợi nàng bị chê cười. Vân Phong thản nhiên mỉm cười. Hạ Thư khiêu chiến mà thôi, một mình nàng là đủ rồi. Thư khiêu chiến mà thôi, cũng không phải trận đấu chính thức. Kiểu phô trương này cũng không được gì, ta không có thời gian mà làm. Vân Phong thản nhiên nói, làm cho sắc mặt các thành viên Viêm Xã đều không tốt. Vẻ mặt Ca Sa tối sầm, Vân Phong cười. Hôm nay, ta đại diện Tinh La xã đoàn tới đây. Vị trí thứ nhất Viêm Xã các ngươi tuy rằng đã bảo vệ rất lâu, nhưng năm nay xã đoàn bắt đầu sắp xếp lại vị trí. Sắp tới sẽ có biến động. Một câu mạnh mẽ vang lên cũng không bởi vì ít người mà có vẻ khí thế yếu. Ngược lại càng đột phá rõ ràng, một mình Vân Phong tới đây khiêu chiến nhưng có đầy dũng khí và tự tin. Một loại hào quang trong thân thể mảnh khảnh thong thả tràn ra, làm cho chung quanh mọi người đang xem náo nhiệt trong lòng không khỏi tán thưởng một câu. Tốt, phương thức khiêu chiến thật khí phách. Một người đối mặt với toàn thể thành viên Viêm Xã, còn xã trưởng lại là công chúa Hoàng Thất. Đội hình như vậy nàng lại còn có khí phách khiêu chiến như thế. Thật sự là làm người ta kích động và hưng phấn nha. Khóe miệng Ca Sa kéo ra, khiêu chiến của ngươi Viêm Xã chấp nhận, sắp tới tại xã đoàn sắp xếp vị trí chúng ta cùng phân thắng bại. Ca Sa hồi không, sạch sẽ lưu loát tiếp lời khiêu chiến của Vân Phong, thành viên Viêm Xã đều thấp giọng hoan hô, Sở Cuồng Nhân đứng ở một bên châm chọc mở miệng. Ai thua thì cởi hết quần áo chạy một vòng, Vân Phong cười, con ngươi đen chuyển hướng tới chỗ Sở Cuồng Nhân. Tốt, ta và ngươi ước định nếu lần này sắp xếp vị trí. Tinh La xã đoàn không giành được vị trí thứ nhất thì chúng ta mọi người cởi sạch quần áo chạy một vòng. Ngược lại nếu Viêm Xã mất đi vị trí thứ nhất, các ngươi mọi người cũng phải cởi sạch quần áo chạy một vòng. Đợi chút, Ca Sa hung hăng chừng mắt nhìn Sở Cuồng Nhân một cái. Sở Cuồng Nhân cũng biết chính mình gặp rắc rối, lập tức ngậm miệng lại không nói tiếp nữa. Đây chỉ là tham gia trận đấu đánh giá, cùng với xã viên không có liên quan gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm thành viên Viêm Xã nghe được Ca Sa nói như vậy, đều cảm thấy có một vị xã trưởng như vậy thật sự là quá tốt, bất kỳ thời khắc mấu chốt luôn bảo vệ bọn họ. Vân Phong cười cười, tốt, xã viên không quan hệ, vậy chỉ tính ngươi và ta thôi, như thế nào? Ca Sa Yến sắc ngũ quan hiện lên một chút xấu hổ, nàng ra mặt bảo vệ thành viên trong xã mục đích chính là tạo ra tiếng thơm cho mình, bất quá lại giống như chính Vân Phong nói. Vân Phong cười mỉm đứng ở một bên, chờ Ca Sa trả lời. Ca Sa hiện tại là đâm lao phải theo lao, không trả lời sao? Hơn trăm ánh mắt đang cùng nhìn nàng đó, nàng công chúa hoàng thất mà lại cự tuyệt thì sẽ bị người ta nói thành là sợ quá mà rút lui. Hảo, ta, đáp, ứng, ngươi. Ca Sa cắn chặt răng nói ra những lời này, Vân Phong ha ha cười giống như vẫn chưa xong. Ha ha, quả nhiên là công chúa hoàng thất, có cá tính. Lời nói này có thể xem là nhất ngôn cửu đỉnh. Hôm nay có nhiều đệ tử ở đây như vậy, nếu ai dám đổi ý, sẽ bị mọi người nhạo báng, còn đối thủ thì trừng phạt. Vân Phong đối với Ca Sa nở nụ cười ngọt ngào kỳ quái, chậm rãi xoay người rời đi. Ca Sa nắm chặt tay đứng ở đó, môi đỏ mọng gắt gao cắn lại. Tốt cho con ả Vân Phong giảo hoạt, tốt cho con ả Vân Phong gian trá. Lời nói vừa mới thốt ra hiện giờ đã lan tỏa đi khắp mọi nơi. Chuyện này không chỉ liên quan đến một mình Ca Sa mà còn liên quan đến Tạp Lan Hoàng Thất. Cách chương.